Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, con rối tuyệt vọng, 2, nói hưu nói vượn, Tô Cừ hô to, hắn đã chết, người đừng nghĩ đến được hạnh phúc. Trọng Quỳ nhíu một chút mi, bỗng nhiên thấy trên người hắn điên cuồng bắt đầu khởi động con rối chi tác. Nàng vội vã xoay người hướng Cơ Huyền Thương phương hướng chạy đi. Nhưng là hai bước sau, thân thể liền không thể động đạn, nàng nâng lên thủ vừa thấy, ngón tay trong lúc đó bị mang theo ánh sáng nhạt con rối chi tác linh. Trái tim bỗng nhiên vô biên vô hạn chìm xuống. Ha ha ha ha a, Tô Cừ quỷ dị cười rộ lên. Ngươi đã quên sao, đàn cửu trước khi chết đem ngươi làm thành con rối. Ngươi hiện tại liền là của ta con rối, ta có thể tùy ý khống chế ngươi. Nàng đương nhiên biết bản thân là hắn con rối, nhưng thật không ngờ hắn hội ở vào thời điểm này kiềm chế nàng. Cào thét con rối chi tắc sát bản thân bên cạnh người tuôn ra mà qua. Trọng Quỳ tuyệt vọng ánh mắt phát đau, nhưng không có một giọt nước mắt chảy xuống đến. Cơ Huyền Thương cùng đàn cửu mặt đối mặt đứng, tựa hồ đang quan sát đối phương, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Bỗng nhiên nghe thấy được Tô Cừ phát động công kích thanh âm. Cơ Huyền Thương mới lạnh lùng đem ánh mắt rời, cặp kia gào thét mà đến con rối chi tác, ánh mắt nhất ngưng, hai tay kết ấn, hắc sao sao khí lại vần quanh cho lòng bàn tay, mà đàn cửu tắc nhìn thoáng qua sau liền quá sợ hãi. Vô số con rối chi tác chung, có một căn tản ra nhàn nhạt màu xám bạc, đó là con rối sư mệnh nguyên chỗ. Trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể vượt qua một cái con rối sư lực lượng lớn nhất cực hạn. Này nhất chiêu sử dụng qua đi hội thật lớn suy yếu thực lực. Có thể nói là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, nhưng là một khi sử xuất này nhất chiêu sau, liền tuyệt đối hội chí đối phương vào chỗ chết. Tô Cừ muốn giết Cơ Huyền Thương. Vì sao, hắn còn không kịp suy nghĩ cẩn thận, trong óc bên trong lại vang lên Trọng Quỳ nói câu nói kia. Một nữ nhân cả đời chỉ có thể có một phu quân. Nếu Cơ Huyền Thương đã chết, ta cũng hội lập tức tử. Ngoặc kép chấm chấm, Cơ Huyền Thương đã chết, nàng cũng sẽ tử. Hắn không muốn để cho Trọng Quỳ tử. Này kết quả là vì sao a? Vấn đề này, hắn cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận. Chờ hắn phát hiện bản thân có điều hành động sau, hắn đã chắn Cơ Huyền Thương trước mặt, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết. Con rối chi tác bay ra đến trong nháy mắt, một căn màu xám và con rối chi tác cũng cùng với ở trong đó. Hắn cùng Tô Cừ giống nhau, lựa chọn bản thân mệnh nguyên kia căn con rối chi tác. Nếu không thể giết chết đối phương, như vậy bọn họ hội lưỡng bại câu thương. Hai vị cường đại con rối sư mệnh nguyên cho nhau va chạm mơ siêu hậu quả như thế nào? Không thể hiểu hết, thấy đàn cửu ra tay trong nháy mắt. Còn lại ba người đều chấn kinh rồi, ai cũng không thể tưởng được thời điểm mấu chốt đàn cửu cư nhiên sẽ chọn che ở Cơ Huyền Thương tiền. Phương, tiểu cửu, Tô Cừ hô to một tiếng, muốn thu hồi mệnh nguyên con rối chi tác đã không còn kịp rồi. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn ở đàn cửu phía trên, đàn cửu chính là hắn căn cứ chết đi đàn cửu linh hồn ấn ký sang tạo ra con rối mà thôi. Bị hắn nắm trong tay. Đàn cửu căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Liền tại đây chút ý tưởng lướt qua trong óc khi, hắn cùng đàn cửu con rối chi tác liền va chạm ở cùng nhau. Đàn cửu con rối chi tác tự nhiên mà vậy nhận đến ngăn cản. Cũng làm cho hắn lui về sau một bước, mà Tô Cừ con rối chi tác lại cường thế áp đi qua. Màu xám và con rối chi tác xuyên phá đàn cửu tầng tầng phòng ngự. Đánh vào hắn trên ngực. Chỉ mành treo chuông thời khắc, tối đen như mực ma khí nhanh chóng tập kết, ở đàn cửu trên ngực, ngăn cản một phần công kích, nhưng là con rối sư khổng lồ lực lượng vẫn là bị đâm cho đàn cửu thân thể bay ngược đi ra ngoài. Té trên mặt đất khi, một ngụm máu tươi phun ra đến, chỉ một thoáng phảng phất mất đi rồi toàn bộ tức giận. Hết chương.